Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 51, Champion League vòng 1-16 rút thăm giao đấu công bố. Năm 2013 ngày 14 tháng 12, Bundesliga chương 16 vòng, Dortmund sân khách 2-2 bị Hoffenheim bức hòa, Giang Thần Hy ở trong trận đấu có một hạt đánh đầu đạt được. Hắn tại bản mùa giải Bundesliga dẫn bóng số đã đạt đến 18 cầu. Sau xạ thủ bảng đệ nhất Lewandowski chỉ thiếu một cái dẫn bóng. Bất quá, Bayern Munich tranh tài so Dortmund muốn buổi chiếu phim tối tiến hành. Bayern Munich lượt này đối thủ là Hamburg. Nam Đại Vương nhẹ nhõm 3 so với một chiến thắng. Müller lập cú đúp, Mandzukic dự bị ra sân có một cái dẫn bóng. Trong trận đấu, Bayern Munich cầu thủ cũng liên tiếp cho Lewandowski đưa lên không tệ chuyền bóng. Nhưng là, Ba Lan người tựa như là bị ai vẽ vòng tròn nguyền rủa. Chính là không dẫn bóng. Thậm chí tại nửa chặng sau tranh tài thu hoạch được penalty cơ hội cũng không có nắm chắc ở. Ngược lại là dự bị ra sân Mandzukic có một cái dẫn bóng nhập chướng. Bởi vì Lewandowski tại bản vòng thi đấu không có dẫn bóng. Vẫn là 19 cầu. Giang Thần Hy khoảng cách Ba Lan người chỉ kém một cái dẫn bóng. Bất quá, bởi vì bản vòng thi đấu Bayern Munich tiếp tục thắng trận. Mà Dortmund bị Hoffenheim bức hòa. Cho nên tại điểm thi đấu vòng tròn trên bảng, Bayern Munich đã dẫn trước Dortmund 5 phân nhiều. Nước Đức truyền thông Kicker phân tích Dortmund tại thi đấu vòng tròn bên trong tựa hồ không. Cách nào cho Bayern Munich cấu thành cấp bách uy hiếp cảm giác nguyên nhân? Dortmund đội hình độ dày không đủ. Cùng ghế dự bị bên trên cầu thủ đô tinh sáng lóng lánh Nam Đại Vương so ra. Mặc dù Đại Hoàng Phong, Bumblebee, đội hình chủ lực coi như đủ nhìn. Nhưng là, đội hình dự bị còn kém một mảng lớn. Một điểm đội hình chủ lực cái nào đó cầu thủ thụ thương hay là ngừng thi đấu. Dortmund thực lực tổng hợp liền sẽ chịu ảnh hưởng. Có lẽ tại trực tiếp trong quyết đấu, trạng thái nhiều xuất sắc đặc biệt môn có thể chiến thắng Bayern Munich. Nhưng là, tại dài dằng dặc thi đấu vòng tròn bên trong, tại cần phải gìn giữ thông thường động lực mùa giải bên trong. Dortmund đội hình chiều sâu không đủ nhược điểm. Liền lộ rõ, hiện tại, Dortmund cao tầng tối hẳn là may mắn không ai qua được tại mùa hè ký xuống Giang. Hắn rất nhanh vượt qua thích ứng kỳ, thành công đền bù Lewandowski rời đi về sau trống chỗ. Mà lại, Giang càng thêm tuổi trẻ, càng thêm có tiềm lực. Tại ba đầu tuyến bên trên, Giang Đô bảo trì phi thường xuất sắc thi đấu trạng thái. Cái này phi thường khó được. Notrai báo chiều lần nữa đối Giang Thần Hy đưa lên bài hát. Ca tụng, nhà này môi thể hiện tại được công nhận số 1 Giang thổi. Bọn hắn luôn có thể tìm tới tán dương Giang Thần Hy chi tiết cùng lý do. Để ngươi tâm phục khẩu phục, phần này năng lực cũng là để cho người ta thán phục. Dortmund trụ sở huấn luyện, bọn hắn huấn luyện viên trưởng Jürgen Klopp chính đang cùng mình huấn luyện viên tổ họp. Đông nghỉ kỳ sắp xảy ra, mùa đông chuyển nhượng thị trường cũng tức sắp mở ra. Dortmund cần bù mạnh. Năm 2013 ngày 16 tháng 12, Dortmund câu lạc bộ thể dục chủ quản Juozeke cùng đội bóng huấn luyện viên trưởng Jürgen Klopp cùng một chỗ ngăn lại Thụy Sĩ Nyon. 2013/2014 mùa giải Champions League 1/8 trận chung kết rút thăm nghi thức sẽ tại Thụy Sĩ Nyon. UEFA tổng bộ tiến hành, rút thăm nghi thức chính thức bắt đầu. UEFA bí thư trưởng Infantino đầu tiên đăng tràng, giới thiệu đến hiện trường UEFA chủ tịch Platini cùng mỗi nhà câu lạc bộ đại biểu. Đơn giản nhớ lại lần này 16 cường sinh ra quá trình. Ngay sau đó thông qua màn hình lớn xem 16 cường tiểu tổ thi đấu lịch trình. Trận chung kết đại sứ Luis Figo được mời lên sân khấu. Figo nói tới ngày xưa thắng được Champions League quán quân cảm thụ. đồng thời giới thiệu sơ lược trận chung kết trong sân Lisbon Stadium of Light. Sau đó đăng chẳng UEFA thi đua bộ chủ quản Machetti trách nhiệm vẫn là giới thiệu quy tắc. Thu hoạch được tiểu tổ đệ nhất 8 chi đội bóng đem cùng tiểu tổ thứ hai 8 chi đội bóng từng đôi chém. Giết, đồng thời, còn cần tuân theo đến từ cùng khu vực hiệp hội đội bóng không thể gặp nhau. Lại tiểu tổ thi đấu cùng tổ đội bóng không thể gặp nhau, cái này hai đầu nguyên tắc căn bản. Thu hoạch được tiểu tổ thi đấu đệ nhất đội bóng vẫn sẽ tại 1/8 trong trận chung kết được hưởng trước khách hậu chủ quyền lợi. Càng thêm xác thực nói, cái này nên tính là phúc lợi. Sau đó, Machetti giới thiệu phân biệt thu hoạch được tiểu tổ đầu danh cập đệ hai riêng phần mình 8 chi đội bóng. Tiểu tổ đầu danh đội bóng MU, nước Anh, Real Madrid, Tây Ban Nha, Paris Saint-Germain, nước Pháp, Bayern Munich, nước Đức, Chelsea, nước Anh, Dortmund, nước Đức, Atletico Madrid, Tây Ban Nha, Barcelona, Tây Ban Nha. Tiểu tổ thứ hai đội bóng thì là Leverkusen, nước Đức, Galatasaray, Thổ Nhĩ Kỳ, Olympiacos, Hy Lạp, Manchester City, nước Anh, Schalke 04, nước Đức, Napoli, Ý, St. Petersburg Zenit, Nga, AC Milan, Ý, Giang Thần Hy cùng Roy Mkhitaryan cùng Aubameyang cùng một chỗ tại Roy biệt thự sang trọng quan sát rút thăm nghi thức. Đầu tiên bị Infantino rút ra đội bóng là Manchester City. Sau đó, Figo đem bọn hắn rút cho Barca. Theo sát lấy, Infantino rút ra Olympiacos. Cái này tốt, Aubameyang hô, mấy người đều gật đầu. Đây là tặng đầu người đội bóng A. Sau đó, bọn hắn liền thấy Figo rút ra MU. MU vs Olympiacos. Trong màn ảnh, quỷ vị huấn luyện viên trưởng Moy khóe miệng lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Sau đó, Infantino rút ra cùng Dortmund tại cùng một cái tiểu tổ Napoli. Mà Figo thì rút ra Atletico Madrid. Atletico Madrid vs Napoli. Sau đó, Leverkusen cũng bị rút ra. Bọn hắn bị Figo rút cho League 1 tân tấn thổ hào Paris Saint-Germain. Mặt khác một chi đến từ Bundesliga đội bóng Schalke 04 thì bị rút cho Real Madrid. Real Madrid huấn luyện viên trưởng Ancelotti khuôn mặt bình tĩnh. Bất quá, chỉ sợ nội tâm lúc này mừng khấp khởi. Lúc này, còn lại tiểu tổ thứ hai bên trong. Chỉ có AC Milan, Galatasaray, cùng St. Petersburg Zenit. Lập tức, Infantino rút ra AC Milan. Đây là 8 tiểu tổ thứ hai bên trong danh khí cùng thực lực số 1 đội bóng. Không phải là rút cho chúng ta đi. Mkhitaryan đột nhiên nói. Sau đó, hắn liền bị tầm mắt của mọi người tập trung. Bởi vì, Figo sau đó rút ra đội bóng chính là Dortmund. Dortmund giao đấu AC Milan. Hiện trường truyền đến một tràng thốt lên âm thanh. Mùa giải trước Champions League thi đấu vòng tròn Á quân giao đấu 7 lần đăng đỉnh châu Âu lão bài. Trung tâm huấn luyện cầu thủ AC Milan, đây tuyệt đối xem như làm người khác chú ý quyết đấu. Dortmund cùng AC Milan chạm mặt, đây mới thực là đỉnh tiêm quyết đấu. Đài truyền hình Trung ương trực tiếp rút thăm Hạ Uy Hô. Thanh âm hơi hưng phấn, ngữ khí mang trêu chọc. Dortmund có Roy cùng Giang Thần Hy, AC Milan có Kaká cùng Balotelli. Cái này phi thường xứng. Sau đó, còn lại hai trận giao đấu cũng công bố. Galatasaray bị rút cho Chelsea, bị tấn cấp St. Petersburg Zenit đối đầu Bayern Munich. Bundesliga Nam Đại Vương rút được một chi tốt lá tham, nói lên giết vào vòng 1/16 St. Petersburg Zenit. Giờ này khắc này, tin tưởng Arsenal fan bóng đá sẽ cảm giác phi thường khó mà tiếp nhận. Zenit đội là giải ngoại hạng Nga gần nhất 2 năm hoàn toàn xứng đáng, thổ hào, đội bóng. bọn hắn tuần tự tốn hao 6-7 ngàn vạn euro mua Brazil tiên phong hao cùng bỉ giữa trận Witsel. Bất quá, nên đội tại năm nay Champions League tiểu tổ thi đấu biểu hiện lại có lỗi với mình, thổ hào, thân. Phận, tiểu tổ lúc trước 5 vòng, Zenit đội vẻn vẹn lấy được một phen thắng lợi. Mặc dù tạm liệt tiểu tổ trương hai vị, nhưng chỉ có đáng thương 6 cái điểm tích lũy. Hôm qua rạng sáng, bọn hắn nghênh đón tiểu tổ thi đấu cái cuối cùng đối thủ đến từ áo viên đội. Đối mặt tại thế giới bóng đá hào vô danh khí viên đội, Zenit đội bằng vào hao trợ công trước nhập một cầu, nhưng sau đó bị đối thủ ngay cả vịn 4 cầu. Thảm tao nghịch chuyển, như thế hỏng bét chiến tích, thấp như vậy điểm tích lũy, Zenit đội nếu như bị loại, không sẽ có được bất luận người nào đồng tình. Nhưng mà, tại nên tổ một cái khác trận đấu bên trong, tiểu tổ đầu danh Atletico Madrid đội lấy 2-0 đánh bại Porto đội. Cái này khiến nên tiểu tổ xuất hiện hí kịch tính chất một màn Zenit đội vậy mà lấy tiểu tổ trương. Hai tên thân phận tấn cấp đấu vòng loại, Zenit đội bởi vậy sáng tạo ra một hạng ghi chép. Bọn hắn trở thành Champions League cải chế sau này chi tiểu tổ thi đấu đành phải 6 phân còn có thể tấn cấp đấu vòng loại đội bóng. 6 phân ST Petersburg Zenit giết vào vòng 1-16. Mà hãm sâu bảng tử thần Arsenal lấy được 9 phân lại bởi vì thiếu 2 cái dẫn bóng mà bi tình bị loại. Cái này đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Cho nên, có thể hay không tiểu tổ ra biên, rút thăm phân tổ thật rất trọng yếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.